Đế bá, chương 6020, muốn luận bàn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, chiến ý triều dâng tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ Hoàng Kim Môn. Tựa như là kinh đào hải lãng một dạng vuốt Hoàng Kim Môn. Ở thời điểm này, Thiên Phong còn không có xuất thủ. Nhưng là, liền đã nghe được, oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, theo Thiên Phong thanh âm chiến ý triều dâng tại tăng vọt kia. Tại bão táp thời điểm, Thiên Phong chiến ý triều dâng đã là một làn sóng lại một làn sóng đánh thẳng vào Hoàng Kim Môn. Tại cái này, oanh, oanh, oanh, từng đợt trầm thấp trong tiếng oanh minh, triều dâng chiến ý đánh thẳng vào Hoàng Kim Môn từng tòa ngọn núi. Hoàng Kim Môn đệ tử đều cảm nhận được ngạt thở, mà lại, đây không phải một hai người đệ tử bị Thiên Phong cái này bão táp chiến ý triều dâng chỗ nghiền ép. Quản chi là không ở hiện trường Hoàng Kim Môn đệ tử, cũng đều một dạng nhận cái này triều dâng chiến ý nghiền ép, để cho người ta không khỏi vì đó ngạt thở. Không hề nghi ngờ, Thiên Phong cái này không chỉ là muốn động thủ đơn giản như vậy. Hắn chiến ý triều dâng là muốn nghiền ép toàn bộ Hoàng Kim Môn. Muốn nhằm vào toàn bộ Hoàng Kim Môn các đệ tử. Thiên Phong chiến ý như vậy triều dâng tàn phá bừa bãi mà đến. Đó chính là mang ý nghĩa Thiên Phong đây là muốn hướng Hoàng Kim Môn tuyên chiến. Đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Trong lúc nhất thời, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Vì đó ngạt thở, liền xem như đại nhân vật cũng không ngoại lệ. Thiên Phong, dạng này một người điên, một cái chiến tranh tên điên, thật là không cách nào dùng thường nhân tư duy để cân nhắc. Mặc dù nói, tất cả mọi người là hướng về phía Hoàng Kim quyền đế kinh thế đổ vật mà đến. Nhưng là, bất luận là cường đại vô địch chân tiên giáo, tam thiên đạo lại hoặc là mặt khác đại giáo cương quốc. Tất cả mọi người sẽ phủ thêm một tầng vỏ ngoài, lấy thông gia ngụy trang đi mưu cầu kinh thế đổ vật, mà không phải trực tiếp cướp đoạt cái này kinh thế đổ vật. Dù sao, đối với bất kỳ một cái nào đặt chân ở thiên cương đại giáo cương quốc mà nói, đều nhất định muốn có bảo thủ không chịu thay đổi ước thúc. Bằng không mà nói, toàn bộ thiên cương liền sẽ trở thành hoang mãng thế giới. Hỗn loạn không gì sánh được, lâm vào vô cùng vô tận trong chiến hỏa. Nhưng là, Thiên Phong cũng không để ý những này. Hoặc là nói, hắn vốn là chiến tranh tên điên. Hắn chỗ, liền sẽ mang đến vô cùng vô tận chiến hỏa. Bản thân hắn chính là chiến hỏa. Cho nên, đây hết thảy bảo thủ không chịu thay đổi. Chỉ sợ là ước thúc không được hắn. Muốn khai chiến, ở thời điểm này. Hoàng Kim Môn trên dưới cũng là nghiễm trận mà đợi. Bất luận đối mặt thế nào địch nhân cường đại, chân tiên giáo cũng tốt, tam thiên đạo cũng tốt. Quản chi là Hoàng Kim Môn không địch lại, cũng sẽ không ngồi tại đợi chết. Giờ này khắc này, Hoàng Kim Môn trên dưới đều là nghiễm trận mà đợi. Quản chi là kẻ địch mạnh mẽ nhất, Hoàng Kim Môn cũng đều sẽ huyết chiến đến cùng. Đối với Hoàng Kim Môn đệ tử mà nói, quản chi bọn hắn chiến tử đến người đệ tử cuối cùng. Chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không nhượng bộ, cũng sẽ không nhường ra tông môn của mình. Tốt, hôm nay, liền lĩnh giáo Hoàng Kim quyền đạo. Ở thời điểm này, Thiên Phong tinh thần phấn chấn, cả người lập tức nóng bỏng, chiến ý tăng vọt, tựa như là đói khát người gặp mỹ thực một dạng. Có chút vội vã, sư huynh, này không thể làm, ngay tại cái này hết sức căng thẳng thời điểm. Ngọc Long Vương cũng lập tức kéo lại Thiên Phong, nói ra, chúng ta thần Long Cốc, chính là đạo nghĩa chi sư, không thể được bất nghĩa sự tình. Hôm nay, chính là Hoàng Kim Môn ngày đại hỷ, cùng ta thần Long Cốc không cừu không oán, sư huynh muốn phá Hoàng Kim Môn việc đại hỷ. Đạo nghĩa chỗ không cho phép, lễ nghi phiền phức, làm gì có cùng ta dính tí quan hệ nào. Thiên Phong đối với những hư danh này, tịnh không để ý, Ngọc Long Vương lập tức nói, sư huynh chính là Thần Long Cốc đệ tử, càng là Thần Long Cốc truyền nhân, gánh vác Thần Long Cốc đại thống, lại làm sao có thể thẳng thắn làm việc. Sư huynh không để ý chính mình thanh danh, cũng phải chú ý Thần Long Cốc đạo nghĩa tên. Đây là liệt tổ liệt tông thành tựu cơ nghiệp, chẳng lẽ muốn bị hủy bởi sư huynh chi thủ? Ngọc Long Vương cũng đích thật là có thủ đoạn người, cũng đích thật là có thể bắt lấy Thiên Phong mềm hiếp. Thiên Phong chính là một người điên, cũng là một cái chiến tranh tên điên, nhưng là hắn không phải người ngu, cũng không phải một người vô tri bị điên. Hắn chung quy là Thần Long Cốc đệ tử, Thần Long Cốc truyền nhân, gánh vác Thần Long Cốc đại thống. Liền xem như hắn không thương tiếc thanh danh của mình, nhưng là cũng phải đi giữ gìn Thần Long Cốc danh dự. Đây là trách nhiệm của hắn, đây là nghĩa vụ của hắn. Dù sao hắn là Thần Long Cốc tốn hao rất nhiều tâm huyết bồi dưỡng ra được đệ tử. Trừ phi hắn không phải Thần Long Cốc đệ tử. Ngọc Long, ngươi chính là quét ta hưng. Thiên Phong mười phần không vui, trầm giọng nói, ngươi lại quét ta hưng, ta vặn gãy cổ của ngươi. Thiên Phong không vui, chiến ý chiều dâng cuốn tới, để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó dùng mình run rẩy một chút. Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi là Ngọc Long Vương lau một vệt mồ hôi, cũng không khỏi vì đó lo lắng Ngọc Long Vương. Phải biết, tại vừa rồi thời điểm, Thiên Phong một không vui mừng thời điểm, chính là bóp nát hắn vị hôn thê Thần Nhiên Thánh Nữ Yết Hầu, giết mình vị hôn thê. Nhưng là, vào giờ phút này, Ngọc Long Vương vậy mà như đến Thiên Phong không vui, mà Ngọc Long Vương chẳng qua là Thiên Phong sư đệ thôi. Thiên Phong ngay cả mình vị hôn thê cũng dám giết, giết từ bản thân sư đệ đến, lại có gì khó đâu. Cho nên, ở thời điểm này, đổi lại là những người khác, nhất định sẽ trong nội tâm phát lạnh, thậm chí là có khả năng bị sợ vỡ mật, không còn dám đi nói chuyện, lại không dám đi trêu chọc Thiên Phong. Nhưng mà, ở thời điểm này, Ngọc Long Vương cũng không có lùi bước, hắn đem Thiên Phong kéo xuống, nói ra, sư huynh không cao hứng, cùng chư lão nói chính là, chư lão như phán ta có tội, ta cũng nhận, nhưng là, sư huynh cũng phải giữ vững Thần Long Cốc đạo nghĩa, Thần Long Cốc trăm ngàn vạn năm cơ nghiệp, sư huynh nếu là một người hủy chi, sư huynh chẳng phải là trở thành Thần Long Cốc tội nhân. Sư huynh chính là Thần Long Cốc truyền nhân, chính là Thần Long Cốc hy vọng, gánh vác Thần Long Cốc chức trách lớn vậy. Tương phản, Ngọc Long Vương lải nhải lên Thiên Phong đến, mặc kệ Thiên Phong có nguyện ý hay không, vừa cầu nhau, vừa đem Thiên Phong từ giữa sân kéo xuống. Tốt, tốt, đừng chỗ này rông dài, cút sang một bên. Thiên Phong cũng chịu không được Ngọc Long Vương dạng này lải nhải, quát lên Ngọc Long Vương, chỉ kém không có một cước đem Ngọc Long Vương đạp ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, cũng là để cho người ta mắt choáng váng. Thiên Phong ngay cả mình vị hôn thê Nhiên Không Thánh Nữ đều không chút do dự giết, nhưng là, lại đối với Ngọc Long Vương có lớn như vậy nhẫn nại. Đương nhiên, mọi người cũng đều không thể không thừa nhận, Ngọc Long Vương cũng đích thật là lá gan đủ lớn. Người khác đối với Thiên Phong, đây chính là sợ mất mật, làm sư đệ, chỉ sợ Thần Long Cốc không ít đệ tử ở trước mặt Thiên Phong nói chuyện đều sẽ run lên run, hai chân run lập cập, chớ nói chi là đi nghịch Thiên Phong chi ý, ở bất luận kẻ nào xem ra. Dám nghịch Thiên Phong chi ý, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết. Nhưng là, hôm nay Ngọc Long Vương lại không có chút nào sợ Thiên Phong một dạng. Tốt, nếu hôm nay là các ngươi Hoàng Kim Môn ngày đại hỷ, ta liền hoãn một chút, chờ các ngươi sự tình, ta lại đến một trận chiến. Ở thời điểm này, Thiên Phong y nguyên sẽ không buông tha cho. Hai mắt chiến ý y nguyên như cuồng chiều một dạng, Mặc dù là như vậy, Hoàng Kim Cuồng Quyền không khỏi thở dài một hơi. Dù sao, ở thời điểm này khai chiến, cái này chỉ sợ sẽ dẫn đến Hoàng Kim Môn hỗn loạn tưng bừng. Đến lúc đó Hoàng Kim Môn có khả năng liền sẽ bị mặt khác các đại giáo cương quốc dẫm đến phá thành mảnh nhỏ. Đến, nếu là luận võ chọn rể, võ đài, Thiên Phong hướng Ngọc Long Vương vẫy vẫy tay, phân phó nói, Ngọc Long, vậy ngươi đến cho chúng ta Thần Long Cốc tranh một hơi. Tranh làm vẻ vang, lên đài, đem chân tiên giáo tiểu tử đánh xuống. Thiên Phong lời nói bá đạo như vậy, lập tức để người ở chỗ này cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ở đây trong tất cả tu sĩ cường giả, dám như thế kêu gào chân tiên giáo người, chỉ sợ là lác đác không có mấy. Phóng nhãn thiên hạ, lại có mấy người dám như thế xem thường chân tiên giáo đâu. Nhưng là, Thiên Phong chính là bên trong một cái, trước mặt người trong thiên hạ, như vậy xem thường phát chân tiên giáo. Tựa hồ không đem chân tiên giáo để vào mắt một dạng. Chân tiên linh thiếu, chính là đương kim tuyệt thế thiên tài. Ta điểm ấy đạo hạnh, không phải là đối thủ của chân tiên linh thiếu. Ngọc Long Vương rất khiêm tốn nói ra, cái dám cái tuyệt thế thiên tài. Thiên Phong một chút thể diện cũng không cho. Nói ra, đây đều là tuyệt thế thiên tài. Vậy thiên hạ không có thiên tài, cũng liền học được vài tay Thác Thế Đạo Quân công pháp mà thôi. Ngay cả Thác Thế Bảo Điển đều không thể tu luyện thông thấu, cũng có thể xưng tuyệt thế thiên tài. Cái gì cái rắm tuyệt thế thiên tài? Thiên Phong như vậy khinh thường lời nói, lập tức để chân tiên linh thiếu 10 phần khó xử. Mặc dù nói, so với Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân mà nói, chân tiên linh thiếu đích thật là kém một chút. Nhưng là, chân tiên linh thiếu tại thế hệ trẻ tuổi, cũng đích thật là có thể khinh thường quần hùng. Trừ Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân dạng này thiên chi kiêu tử bên ngoài, năm đó thế hệ trẻ tuổi, lại có mấy cái có thể cùng so sánh. Hắn xưng là tuyệt thế thiên tài, điểm này đều không làm chi tội. Huống chi, chân tiên linh thiếu, bất luận là lấy thực lực của hắn, bất luận là lấy xuất thân của hắn, phóng nhãn thiên hạ, lại có ai người dám như thế nhục nhã hắn. Hôm nay, bị Thiên Phong như vậy trước mặt mọi người chẳng thèm ngó tới. Cái này để chân tiên linh thiếu sắc mặt hết sức khó coi. Tại hạ là không biết tự lượng sức mình. Lĩnh giáo 1-2, chân tiên linh thiếu cũng không phải tùy tiện bất luận cái gì nhào nặn người. Mặc dù hắn không có khả năng trực tiếp quát lên Thiên Phong, nhưng là cũng không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Nếu là đổi lại là những người khác, dám đối xử với hắn như vậy chẳng thèm ngó tới, hắn liền lập tức động thủ, bóp bên dưới đầu của hắn, nhìn phải chăng dám như thế xem nhẹ hắn chân tiên linh thiếu. Chỉ bất quá, Thiên Phong như vậy chẳng thèm ngó tới, cũng hoàn toàn chính xác để chân tiên linh thiếu có chút không thể làm gì. Lấy thiên phú mà nói, Thiên Phong đích thật là có tư cách chế giễu những người khác. Thiên Phong chính mình là một vị tuyệt thế thiên tài, đứng tại thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong nhất tồn tại. Mà lại, Thiên Phong đạo hạnh cường đại, càng là một cái chiến tranh tên điên. Chân tiên linh thiếu không chỉ có không phải là đối thủ của Thiên Phong, mà lại, chọc tới dạng này một người điên, chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Ngọc Long nho nhỏ đạo hạnh, khó mà cùng linh thiếu tranh phong. Ngọc Long Vương không có lập tức lên đài một trận chiến ý tứ, nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên Phong lại xem thường, nói ra, chân tiên giáo tuyệt học, mặc dù là khó lường, ta Thần Long Cốc công pháp, cũng là tiếu ngạo thiên hạ. Ngươi cũng chớ dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, đi lên đem hắn đánh ngã, để hắn kiến thức một chút tuyệt học của ngươi. Nghe được lời như vậy, ở đây không ít tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó cười khổ một cái. Phách lối còn phải nhìn Thiên Phong, còn nhất định phải là Thiên Phong dám như thế kêu gào chân tiên giáo. Thần Long Cốc Thần Long Chi Huy chính là thiên hạ nhất tuyệt. Ở thời điểm này, Chân Tiên Thiếu Đế nói ra, hai vị luận bàn một chút, lại có làm sao đâu. Khó được cơ hội như vậy, quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn, nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ a, y mùi sữa, mềm, để biết ăn như thế nào hãy xem. Cách chương.